Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 53, chương 53. Cùng lão tử chơi tâm cơ. Đánh nằm sấp ngươi, Nam Tuyết là thật rất không yên tâm nha. Nàng sợ mình nội viện đệ tử sẽ bị Mạc Thiên cái đại ma vương này phá hại rất thảm a. Mạc Thiên nhìn đến nho nhỏ này thủy tinh hạt châu, óng ánh trong suốt, bên trong lại có lửa tại đốt, nhìn đến rất kinh diễm. Mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng nhìn đến người lân cận ánh mắt tham lam, hắn cũng biết là đồ tốt. Ngược lại trước tiên thu cất vậy đúng rồi. Có thật nhiều ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Thiên, cũng có thật nhiều học viên bị tam nữ khuôn mặt đẹp thâm sâu hấp dẫn. Đúng lúc này, một vị dáng dấp vẫn tính xoái khí, thoạt nhìn tư tư văn văn viên nam học đi tới trước. Hắn nhìn đến Mạc Thiên, cười nói, học đệ tốt, tại hạ Trác Phong, học đệ chính là ta thấy qua cái thứ nhất được viện trưởng tự mình người mang tới nha. Thật để cho ta không ngừng hâm mộ. Nhìn đến vị này nụ cười ôn hòa, tao nhã lễ độ Trác Phong, Mạc Thiên than thầm một tiếng, ngu ngốc, người này rõ ràng là loại kia yêu thích sau lưng hại người mặt hàng. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, hắn trong con người điểm tiểu tâm tư kia, Mạc Thiên sao lại xem không hiểu. Không phải là muốn hỏi một chút hắn Mạc Thiên rốt cuộc là có phải hay không có rất nhiều bước chỗ dựa. Đánh tra rõ ràng hảo biết rõ bước kế tiếp làm sao đối với hắn sao. Điểm nhỏ này tâm cơ, đều là Mạc Thiên đại ma vương chơi còn dư lại. Hiện tại làm đại phản phái đều khinh thường chơi. Mạc Thiên lộ ra một vệt kỳ quái nụ cười. Nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trác Phong ngược lại không nghĩ đến hắn lại như vậy trả lời. Hơi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ha ha, sư đệ nhất định là viện trưởng thân thích, không thì làm sao sẽ từ viện trưởng tự mình mang tới. Ta nói đúng đi, quả nhiên, Trác Phong tiếp tục dùng một loại nhìn như nịnh nọt nói tiếp tục hỏi dò. Mạc Thiên khóe miệng hơi cong lên một vệt lạnh lùng đường cong. Lãnh khốc lại giễu cợt, không có bất kỳ dấu hiệu cùng báo động, Mạc Thiên trên nắm tay trong nháy mắt bao phủ ra đấu khí màu đen. Trực tiếp mạnh mẽ một quyền đánh vào Trác Phong trên lỗ mũi. Trác Phong máu mũi bão táp, xương sống mũi trực tiếp đứt đoạn, hắn thật nằm mộng cũng không nghĩ tới a. Hắn đây mới hỏi hai câu, tên này liền trực tiếp xuất thủ. Điều này cũng con mẹ nó quá không nói đạo nghĩa đi. Người xuất thủ lúc trước phiền toái có thể trước tiên để lộ ra một chút tiếng gió sao? Người bộ dáng này thật sự là quá lưu manh rồi. Trác Phong không có chút nào chính phái. Vốn là Trác Phong với tư cách bát tinh đấu sư, ngã cũng không đến mức bị Mạc Thiên tùy tiện như vậy một quyền liền đánh tới. Vấn đề là Mạc Thiên xuất thủ thật sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta rồi. Hắn Trác Phong căn bản không hề phòng bị nha. Mạc Thiên nếu lựa chọn ra tay, đâu chịu bỏ qua, trực tiếp đem kia Trác Phong đè xuống đất một hồi cuồng ẩu. Hoành, hoành, hoành, Mạc Thiên đánh được gọi là một cái hay. Không có mấy quyền liền đem Trác Phong đánh thành một cái đầu heo. Lão tử không có rảnh cũng không có hứng thú cùng ngươi cái này ngu ngốc chơi cái gì tâm cơ. Trước tiên đem ngươi đánh cho thành đầu heo, xem ngươi lần sau có thể hay không thành thật một chút. Rất nhanh, Trác Phong mặt trực tiếp sưng thành so sánh ban đầu mặt lớn hơn đến tận nhiều gấp đôi. Ánh mắt kia sưng đã hoàn toàn không nhìn thấy, đem mũi cơ hồ bị làm bể, miệng kia hoàn toàn bị đánh lệch rồi. Răng cơ hồ toàn bộ bị đánh nát, FML, quá thảm rồi nha, phụ cận thấy người từng cái sau lưng tê dại. Tiểu tử này còn là người sao? Đều nói đánh người không đánh mặt, tiểu tử này ngược lại tốt, mỗi một quyền đều tới trên mặt chú ý. Kia Trác Phong sớm bị đánh bất tỉnh, Mạc Thiên đứng lên, hai tay tràn đầy máu tươi. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược lập tức vọt tới, lấy ra khăn lụa cho Mạc Thiên lau máu trên tay. Tâm Tâm lướt qua Mạc Thiên tay trái, nói ra, thiếu gia, tay người không có sao chứ? Lòng tốt đau à, có phải hay không đau? Nhược Nhược lướt qua Mạc Thiên tay phải, nói ra, đều do tên khốn kiếp này, làm hại thiếu gia đánh hắn lâu như vậy. Lòng tốt đau thiếu gia tay. Vừa nói, Nhược Nhược còn hướng đã hôn mê Trác Phong trên mặt đạp mấy đá. Phụ cận học viên, ngoặc kép, biến thái a, mấy người kia đều là biến thái a. Đại tỷ, ngươi không nhìn thấy Trác Phong đều bị đánh cho thành đầu heo, hơn nữa ngất đi rồi sao? Các ngươi cư nhiên trong lòng đau tiểu tử này tay. Tay kia máu lại hắn sao không phải chính hắn? Tâm ngươi đau cay rắm a. Ở một bên Tiêu Mị đều nhịn không được cười lên. Hai nha đầu này cũng quá trêu chọc đi. Mạc Thiên sờ một cái hai cái nha đầu đầu. Nếu như ngày thường, một người mới đi tới nội viện lớn lối như vậy, cư nhiên ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đánh lão sinh, nhất định sẽ có người đi lên bang. Nhưng mà, bởi vì Mạc Thiên mấy người là viện trưởng tự mình đưa tới, thật ra khiến bọn họ không dám lên trước rồi. Vẫn còn có chút thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Đây Trác Phong chính là Lục Hạo tiểu đệ a. Tiểu tử này mặc kệ bối cảnh lớn hơn nữa, đều xong rồi. Đúng vậy a, kia Lục Hạo chính là nội viện bảng bài danh thứ 11 mãnh nhân a. Không chỉ là bài danh, chủ yếu là hắn xuất thủ tất giết người. Tiểu tử này khẳng định chết chắc rồi. Không sai, nếu để cho Lục Hạo biết rõ, hắn cho dù không chết, cũng phải suốt đời tàn phế. Ngoặc kép, nghe phụ cận xì xào bàn tán, Mặc Trời mới biết đây Trác Phong nguyên lai là đi theo Lục Hạo lẫn vào. Đáng tiếc nha đáng tiếc, lão đại ngươi đều bị lão tử đánh ngã, ngươi còn đưa tới cửa. Hai, thật là mình hướng đại ma vương trên nắm tay xuyên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.